Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, dò xét cổ bảo. 1. Người đương nhiên là phải tiếp tục làm cổ bảo chủ nhân. Bởi vì ngươi phải nói cho chúng ta biết cổ bảo bí mật. Một người trong đó người nghe Tiểu Nam Hai nói, nhận lấy hắn thoại âm, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi biết sao tại thân ta là cổ bảo chủ nhân lúc. Tiểu Nam Hai giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhãn thần nhìn xem hắn. Có lẽ chỉ có nhiều chút là có thể nói. Người này không để một chút để ý Tiểu Nam Hai nhãn thần. Ngươi cảm thấy là những thứ kia, Tiểu Nam Hai hỏi. Đó cũng không phải do ta nói, mà là ngươi nói. Người này nói, được, các ngươi tới đến đại sảnh nguyên nhân, ta cũng nói cho các ngươi biết. Hiện tại, các ngươi tự đi tán đi đi. Tiểu Nam Hai nói, hắn cũng không để ý tới người này. Hắn nói dĩ nhiên là những thứ này khách nhân tại lúc ấy hắn đem thuộc về bọn họ đồ vật trả lại lúc. Bọn họ hoài nghi mình chỉ nhớ chuyện. Cái này kết thúc cứ như vậy một hồi thời gian, người này hỏi. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hài gân giọng kêu nói. Ngươi lấy vì ta muốn làm cái này chủ nhân mà còn ta vẫn không thể nói cho các ngươi biết cổ bảo. Một ít thiếu sót, dù là ta rõ ràng biết rõ. Đây là hắn làm chán ghét, nhưng là hắn không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ, văn tự, ám chỉ các loại, chờ, đem cổ bảo nhược điểm bại lộ cho các khách nhân. Cái này nhượng hắn cảm thấy chán ghét, bởi vì hắn cũng rất giống rời đi cái này ngục giam một dạng cổ bảo. Hô to một phen sau, Tiểu Nam Hai trở về, còn dư lại dưới tại trong phòng khách khách nhân, môn trố mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng trở về đi đi. Suzuki Hitomi nhìn xem trong phòng khách người bộ dáng. Đối với mình bên người nho nhỏ dong binh đoàn cùng Đao Ba nói. Vừa nói, bọn họ lại cùng nhau trở lại chính mình phòng khách. Làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi tại trong khách phòng hỏi. Cổ bảo chủ nhân nói. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng là lại rõ ràng biết rõ cổ bảo nhược điểm. Lại không thể nói cho chúng ta biết. Các ngươi cảm thấy làm sao bây giờ tốt? Suzuki Hitomi hỏi lấy còn lại người. Không biết rõ. Nếu không thì, chúng ta vẫn là lần nữa dò xét xuống cổ bảo tốt. Đao Ba nói. Hắn hiện tại thì có một cái như vậy ý nghĩ. Trước bọn họ cái gọi là dò xét cổ bảo, là cổ bảo cấp cho bọn họ trí nhớ. Không phải chính bọn hắn trí nhớ. Cho nên, phải lần nữa dò xét xuống. Mà ở cổ bảo biến hóa gọn gàng trước dò xét, bọn họ là không nhớ. Bởi vì dong binh trong bút ký chỉ viết lấy đến cổ bảo, phía sau sẽ thấy không có viết. Cũng tốt. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Muốn biết rõ, hắn tại cổ bảo biến hóa gọn gàng trước trí nhớ vẫn tồn tại, cho nên có thể căn cứ lúc ấy đổ nát tình huống suy đoán chỗ nào dễ dàng hơn hư hại, liền hư hại nơi đó tốt. Chỉ cần có thể hư hại cái này cổ bảo một điểm, cổ bảo toàn thể phòng điều khiển sẽ có chỗ sơ hở. Mà có chỗ sơ hở, thì càng dễ dàng tìm tới nó nhược điểm. Từ đó đem các loại người mang ra khỏi cổ bảo thời gian. Gặp Suzuki Hitomi gật đầu, Đao Ba liền an bài lên nho nhỏ dong binh đoàn người. Khoan hãy nói, cổ bảo cho hắn trí nhớ vẫn còn có chút trình độ. Ít nhất tại an bài thời gian, đem nho nhỏ dong binh đoàn mấy người hài tử năng lực đầy đủ cân nhắc đi vào. Đương nhiên, nho nhỏ dong binh đoàn năng lực nói là chân thực năng lực cũng không phải cổ bảo cho trong trí nhớ. Năng lực, đi qua bọn họ thí nghiệm, thật sự năng lực bọn họ cư nhiên toàn bộ đều có thể sử dụng. Một điểm này, là Suzuki Hitomi cũng không có phát hiện, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn căn bản không chú ý. Lại nói, hắn còn không có thoát khỏi người bản tính. Hết thảy suy nghĩ vẫn là lấy người làm cơ chuẩn. Lần này, thông qua thí nghiệm, phát hiện còn lại người được tu sửa trí nhớ còn có thể sử dụng chân thực năng lực. Huống chi là hắn. Cho nên, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là lợi dụng thần lực đem cổ bảo ép vỡ. Nghĩ đến liền làm. Suzuki Hitomi trước ngăn lại mấy người an bài. Nói mình muốn thử một chút một cái vừa nghĩ đến biện pháp. Sau khi nói xong, lập tức sử dụng thần lực, từ không trung hướng lấy cổ bảo đè xuống. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều áp không vượt cổ bảo. Dù là cổ bảo đã trở nên lảo đảo muốn ngã, nhưng chính là một điểm vết nứt cũng không có. Đương nhiên, trong lúc này, hắn vẫn phát hiện một chút vấn đề. Hắn phát hiện, toàn bộ cổ bảo đều bị cùng trong đầu hắn một dạng lực lượng khống chế lấy. Cho nên, hắn suy đoán, trong pháo đài cổ mọi người bị kẹt hẳn là cùng nó có quan. Xem ra là không có cách nào. Thu thần lực sau, Suzuki Hitomi hướng còn lại người lắc đầu một cái. Như vậy, chúng ta vẫn là bắt đầu dò xét cổ bảo đi. Đao Ba nói, vừa nói, bọn họ lại cùng một chỗ bắt đầu tiến hành dò xét. Suzuki Hitomi, Đao Ba, Kawakamizu một tổ, Greg, Ryan, Kawa huynh đệ một tổ, phân hai đầu bắt đầu đối với. Đúng, cổ bảo tiến hành dò xét công việc. Greg bởi vì bản thân thân phận chân thật cũng rất thích hợp làm người lãnh đạo. Mà chỉ nhớ thân phận lại là một vương tử. Cho nên, vô luận đụng phải chuyện gì, hắn biết làm sao còn lại người tốt. Mà thật đụng trên chuyện gì nói, hắn cũng sẽ tức khiến thoát khỏi. Cũng báo cho biết Suzuki Hitomi cùng Đao Ba. Chia xong tổ, bọn họ từ phòng khách cửa hai bên lên đường. Suzuki Hitomi một tổ đi bên trái. Rick một tổ đi phía bên phải. Rick bọn họ bên phải bên gặp phải rất nhiều tại lầu một đại sảnh nhìn thấy người. Bọn họ cũng là muốn sẽ đối cổ bảo tiến hành dò xét. Nhìn một chút rốt cuộc ở đâu là cổ bảo nhược điểm. Tại nhiều lần đụng phải mấy người sau, bọn họ lẫn nhau kết thành tạm thời liên minh. Bởi vì bọn họ địch nhân chung chỉ có một cổ bảo. Bọn họ quyết định, vô luận người nào phát hiện cổ bảo nhược điểm, đều phải nói cho còn lại người. Nhưng là, bọn họ rất hiển nhiên quên một điểm. Tại tình huống thật dưới, bọn họ nhiệm vụ là một dạng, chính là dò xét cổ bảo, cũng mang về mất tích còn lại dòng binh, vô luận là người hay là thi thể. Kaka, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong A, đi ở trên đường. Ryan hỏi, ở nơi này cổ bảo trong thời gian, bọn họ mặc dù một là vương tử, một cái gia cảnh giàu có đứa trẻ, nhưng là Ryan vẫn là phải kêu Rick Kaka. Bởi vì Rick tuổi tác từ đầu đến cuối so với hắn đại. Vô luận hiện thực vẫn là nơi này. Đây là không sắc mặt thay đổi. Đi trước tháp đi. Trước chỉ nhớ là sai. Cho nên chúng ta hay là từ tháp hướng dưới từ từ dò xét tương đối khá. Rick nghĩ xuống. Nói. Đây là hắn kết hợp chính mình trí nhớ trong kinh nghiệm cùng chân thực dòng binh ghi chép ra. Tình hình chung dưới. Như vậy mới càng có thể phát hiện vấn đề. Một cái nữa, bây giờ đang ở trong pháo đài cổ đâu đâu cũng có còn lại khách nhân. Từ tháp bắt đầu dò xét sẽ càng yên tĩnh một điểm. Mà còn bọn họ cũng càng dễ dàng phát hiện cổ bảo nhược điểm. Nếu như cổ bảo nhược điểm lời rõ ràng, còn như Kawa huynh đệ hai người, liền trực tiếp nghe lệnh. Tại tình huống thật dưới, bọn họ là nghe lệnh Suzuki Hitomi. Tại trong trí nhớ, bọn họ lại là Rick bạn chơi. Hộ vệ, đương nhiên, cái này hộ vệ chỉ là một cách nói mà thôi. Dù sao một nước vương tử hộ vệ không thể nào là hài tử. Vừa nói, bọn họ liền trên cổ bảo bốn cái sừng một người trong đó tháp. Thật giống như không có gì a, bò trên tháp. Nhìn xem phương xa cảnh sắc, Ryan nói, là không có gì. Nhưng là, người có phát hiện hay không một cái vấn đề, Rick hỏi. Vấn đề gì? Ryan nhìn xem hắn. Nói, rốt cuộc có vấn đề gì đâu, hắn là thật không có phát hiện a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.